नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स हिमाय धम्मानुधम्मपरिपत्या बुद्धं पूजयामि हिमाय धम्मानुधम्मपरिपत्या धम्मं पूजयामि हिमाय धम्मानुधम्मपरिपत्या संघं पूजयामि con đem mất lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ân cúng cao thượng, được chân hoài chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay sư xin giải thích về cái nhân quả. Có cái nhân rồi mới có kết quả. Bây giờ chúng ta tạo nhân trong kiếp này cũng có kết quả ngay trong kiếp này. Trước khi quả chờ đợi một kiếp sau, nhiều cái quả thì trả ngay vào kiếp hiện tại cũng có, do cái tác ý của người hành giả, tác ý của người Phật tử. Đây sư muốn giải thích về cái duyên và cái phước của một người đã đào tạo ở trong những cái quá khứ. Có chuyện liên quan với một vị sa di gọi là Sankichasamane, đó là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Vị sa di này đắc đạo quả là ăn trong lúc Ngài mới 7 tuổi, mà trong giây phút mà đang cạo đầu mà Ngài đắc đạo quả là hắn. Như vậy quý vị thấy là cái phước của Ngài ở trong kiếp trước. Câu chuyện khi mà Ngài sinh ra có một chuyện phi thường. Khi ngài có bầu, và trước khi sinh á, người mẹ đi chết, qua đời. Và khi người mẹ qua đời, Ngài còn ở trong thai. Người thân bằng viên thủ mới đem mẹ của Ngài đem đi hỏa táng, biết là đứa nhỏ ở trong thai cũng chết chứ đâu có sống. Thì mới đem người mẹ đã đem đi hỏa táng. Mà khi mà hỏa táng cháy, mà tới khi thai đã không có cháy. Thân bằng viên thuộc mới thấy lạ, mới đem đứa bé về nuôi. Sau khi nuôi tới 7 tuổi mới đi chùa làm đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Rồi lúc cạo đầu xuất gia đã 7 tuổi mà đắc quả là hắn như thế. Người mẹ chết mà ở trong thai, thường thường vậy là chết luôn, mà còn đem đi thiêu nữa chứ. Là thai người mẹ là cháy, mà tới khi tới bào thai đã không cháy, rồi khám phá ra đứa bé còn sống, mẹ đem đi nuôi, rồi bái tuổi vô chùa xuất gia, mà đang cạo đầu mà đắc đạo quả là hàng xa xanh như mình, biết bao nhiêu lần cạo mà không chưa quả gì hết. Đây nói gì cái quả hồi kiếp trước Ngài tu nhiều mấy cái như vậy, Thì khi một hôm nọ ngày đi vô rừng sâu đi hành đạo với 30 vị tỳ khưu, thì trong lúc đó ở gần với những một đoàn cướp Việt ở trong rừng. Thì ngài trong khi ngài đi đường đi lạc thì những tướng cướp mới bắt được ngài, bắt được ngài họ mới đem đi tế thần lửa của họ là giết, giết để mà cúng thần. Thì khi mà em ngài giết ngài tỏ vẻ không sợ sệt gì hết, không sợ sự chết, một vị là hắn không sợ chết, nó khác vậy đó, ngài không sợ chết. Rồi cái đó những tướng cướp giết thịt để mà tế thần mà làm dao lại, thì là nuôi giết cầm dao giết ngày ba, giết ngày ba thì cái dao nó lục rồi nó cuốn cái lưỡi dao nó cuốn lại, thì thấy vậy họ thấy lạ quá, họ mới sợ, kinh sợ rồi mà sợ, sợ cái đức của ngài. Ngài là A-la-hán mà ai bình tĩnh vậy đó, sức mạnh vậy đó. Cây cõi bao lớn thì đốn đức hết, nhưng mà da thịt của một A-la-hán vì thế ở trong thai bào đem đi thiêu người mẹ mà đã không chết, lửa không cháy thì dao chắc cũng bình thường thôi, đó chưa đắc quả A-la-hán. Thì thầy đây là cái quả vào kiếp trước trước như vậy đó, ngài là một A-la-hán. Khi ngài được xuất gia thì khu ngài được mời hạ, ngài có một người cháu, cháu kêu bằng chú cái gì đó, rồi mới biểu người cháu đi xin phép cha mẹ để mà lên tỳ khu. Thì Sư Di cháu nó mới đi, đi về nhà, thì đi về nhà đã gặp một nhóm tướng cướp nữa, 500 bắt nữa, bắt giữ không cho đi. Rồi Sư Di nó thôi bây giờ tha tôi đi có việc, tôi về nhà, đừng sợ gì hết, tôi không nói cho ai biết đâu, nói cái gì ở đây này vậy thì tha tôi đi, tôi đi có việc, tôi không nói cho ai biết, đừng có sợ. Thì mấy người đoàn cướp nó thấy như vậy nó không mới tha cho đi. Thì đôi khi mà đi về tới nhà rồi mà nói cha mẹ đã xin phép xuất gia lên tỳ khu, rồi sư mà không nói chuyện gì hết á, đi đường cha mẹ biết như vậy rồi xây gì đó đi về chùa trước rồi cha mẹ đi sau. Thì xây gì đi trước thì cha mẹ đi sau, thì đi cũng gặp mấy cái đoàn cướp rồi nữa, nó bắt ông bà, nó bắt ông bà. Thì trong lúc đó ông bà mới nói chuyện với nhau, nói con mình được vô tay cho nó rồi đó, vậy mà đi ngang đây đó vậy đó mà không nói cho mình biết, để cho mình đi mà đụng câu chuyện như vậy. Hai ông bà mới bàn với nhau, mấy người cướp nó nghe như vậy, nó nghe như vậy mới biết là quý Sư Di này thật là tốt, quý Sư Di này tốt là ông giữ chân thật. Thầy nó nghe vậy nó tự nhiên nó rung mình á, nó rung nó sợ cái tội lỗi mà nó đã làm, gặp một người chân thật như vậy nó rung. Mới xin cho Sư Di để xuất gia, thì khi xin xuất gia Sư Di mới dẫn 500 tướng cướp ra để gặp Đức Phật. Đức Phật mới thuyết kiềm thâm biết cái tha. Một thời giao vững nói về cái duy giới, và nói có một câu kệ là vô nè vô cha va sa sa thăng chi về tu say lo asamai to e ca sang chi về tăng say gió say lo văn ta sa chay nó. Một người giữ giới trong sạch, người không có giới sống 100 năm mà không bằng người cơ giới sống ở trong một ngày. Y nói là 500 vị đó, hồi trước không cơ giới, người sống 500 năm à, không bằng bây giờ xin đi tu một ngày đó rồi. Gặp Đức Phật à, một ngày giữ giới nè, bằng người ta sống 100 năm mà không giới, vì khác hẳn. À, tâm cải thiện như vậy cái khác 100 năm với một ngày ở trong rừng đâu có giới gì đâu. Bây giờ cải thiện để theo sư Di gặp Đức Phật, Đức Phật tán dương vậy đó. Vì nghĩ sao 100 năm không có giới không bằng sống một ngày mà cái giới thì một ngày một vị đó bỏ hết nghề nghiệp của mình, bỏ hết nghề nghiệp lại gặp Đức Phật một ngày đó người này hơn người ta sống 100 năm một giới vậy đó. Chưa nói ngày tiếp thêm nữa, chưa nói đâu. Đó là câu chuyện là một ngày của giữ giới chân thật, một ngày giữ giới bỏ cái nghề. Rồi câu chuyện của một vị tỳ khưu ni sau này đắc quả là hán, gọi là ngài chiên cha à ngài Padacha. Nàng Padacha là con của vị Bá Hộ ở thành Xá Vệ. Thì trong lúc đó có chồng rồi đi xa, rồi chồng chết vì con rắn nó mổ, đau khổ không còn ai nương nhờ, mới trở về với nhà tìm cha mẹ. Trên đường đi đó thì nhầm ngài bão lớn, mưa lớn, sông Ajiravati ngập lụt hết, rồi bão nhà cửa sập hết, trúng cái cha mẹ của nàng ra cha mẹ cũng chết trong ngày đó với một người anh trai. Khi mà nàng đi về tới Xá Vệ thì mưa lớn, thì sông Ajiravati nó ngập nước, nàng phải lội qua. Để hai đứa con, một con còn nhỏ ẩm, một con thì dắt trong tay đau khổ chồng chết. Rồi khi mà qua sông, đứa mà ẩm trong tay đó qua sông đẻ bên kia bà sông mới sanh mà, rồi trở lại đẻ rước một đứa nhỏ vài tuổi biết đi đó. Thì ngày nàng đi lội qua sông, ở giữa sông đó thì con dầu hiu đó bắt đầu đó, con không biết con gì, con chim ở Ấn Độ nhiều cái loại chim lớn. Nếu quý vị thấy con gì, con cơn thấy dữ dội, nếu có một xác chết của con bò này kia đó, vì Ấn Độ họ không ăn bò, không làm thịt bò, họ nói thịt bò là giống như mẹ vậy đó, vì bò cho sữa họ uống, vì đạo thờ bò đó. Để khi mà bò chết thì họ lấy da thôi, rồi họ bỏ con bò ở trong rừng giữa đường, rồi con tên cô bắt trăm con ngàn nó bay lại nó ăn. Thì cái loại con chim ở trong rừng, loại con chim cũng như vậy, nó thấy đứa nhỏ nó mới sinh, nó đỏ đỏ giống cục thịt của nó nhào gấp đứa nhỏ đi. Rồi bà ở giữa sông, bà mới lấy tay dỗ để mà đuổi con chim. Theo vừa dỗ đứa nhỏ ở trên bờ, nó tưởng mẹ nó kêu, nó bắt đầu nó xuống nước trôi đi. Nhìn con thì con chim nó tha đi, nhìn đứa nhỏ nước lụt cuốn rồi, điên ở giữa nước rồi, vậy đó. Không còn tinh thần, lên hỏi tìm cha mẹ hôm chết hết mà, chứ người anh bị nhà sụp mà mưa to thì nàng điên không còn tinh thần nữa, đi là khu kỳ viên tình xá buổi chiều Đức Phật thuyết pháp, nàng không có tinh thần hết á, người điên rồi. Thì Đức Phật thuyết pháp, nàng nghe cái sự luân hồi đã có rồi, ngài đắc quả tu đồ hoàn. Sau khi đắc quả tu đoàn ở trong nhóm tỳ khưu này, rồi một hôm nọ nàng ngồi ngài quán vì sự diệt, tha dù sanh diệt, sở dĩ có sự tiêu tụy diệt già cả của những người năm điều quan tưởng là quý thấy già rồi phải bệnh hoạn đủ chuyện hết rồi thì chết. Thế nào đang quan tưởng như vậy, tha dù sanh diệt này quan tưởng là diệt, con chết, chồng chết, con chết, cha mẹ chết, anh chết, thì chỉ diệt diệt còn sanh gì không thấy sanh diệt một lượt à, chết chết như vậy nào mới quán tưởng. Các pháp hữu vi cũng như có gì tập quán rồi đó, thở vô rồi mất rồi thở ra mất, thở vô mất rồi thở ra mất, là không phải thở vô thở ra mà mất tất cả, nghĩa là ngày nó mất rồi, tôi đêm qua còn mất nữa, rồi ngày mất. Như vậy không phải một ngày một đêm mới mất, không nghĩa như vậy. Mất của một ngày riêng và mất của một đêm riêng. Vì vậy mới mất, gọi là mất của một giờ riêng, mất của một phút và mất của một giây. Vì một người đau khổ như vậy nhìn tới quá khứ, nhưng chỉ thấy cái mất thôi. Chỉ thấy cái diệt diệt. Thì trong lúc đó nào đang quá như vậy, thì Đức Phật ở trong phương cốc mới dùng cái... tức là chắc khu là cái tuệ nhãn, thì Đức Phật là mới thấy thế nào đang quán như vậy, Đức Phật mới dùng phong hào quang vì thấy như thế, cho nào thấy rồi thì đó là Đức Phật ngài thuyết một câu cũng một ngày nữa như thế nào là vô cha vasastang chi về apasang utiyapyang ekasang chivitang sayo pasato utiyapyang. Một người mà không thấy pháp sanh diệt 100 năm không bằng mà người thấy pháp sanh diệt trong một ngày một đêm. Một ngày một đêm mà bằng người ta sống 100 năm. Nghĩa như thế nào? Nghĩa 100 năm không bao giờ nghĩ tới sự chết. Vậy đó. Nhưng mà khi ngồi quán tưởng, mấy bữa rồi sư nói về vấn đề khổ không à? Nào vô thường, khổ vô ngã. Nếu mà con mới đi một khóa đầu tiên con chán. Chán nói gì nữa? Nói chuyện phải hạnh phúc. Mà nói chuyện đau khổ không? Thật là bi quan. Sự thật như vậy. Nếu mà chị nghe khổ cũng bi quan. Nhưng mà sau khi biết khổ thật là khổ rồi, trở lại cũng có cái hay của cái khổ. Quy kinh nghiệm được cái khổ như vậy. Nếu mà kinh nghiệm cái khổ nó lên tới 1000 độ của cái sự khổ, khổ cuối cùng tới 1000 độ của khổ, rồi bây giờ cái khổ tới cái đó nó chết rồi, khổ quá tôi chết, bây giờ cái khổ nó không phải chết ra là trở lại thành sống, như vậy nó sống ra lại nó hạnh phúc cũng như là 1000 của cái hạnh phúc mà đã kinh nghiệm sự chết rồi đấy. Nếu mà cái chết thật là khổ, khổ của sanh, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết, đây là khổ của thân thường, sắc pháp, chưa nói về cái tâm. Rồi tâm thương xa khổ. Nàng Phật Đại Cha mới vừa giải thích hồi nãy, thương chồng khổ do chồng, thương con khổ do con, thương cha mẹ khổ và thương anh khổ. Khổ xa tâm, khổ xa thương xa khổ. Một đối tượng nào mà không thích ở gần khổ và cái ngũ quẩn quẩn lại một cái khổ nặng nề khổ. Nàng có đại cha nãy là khổ mấy quẩn, 5 quẩn của chồng, 10 quẩn của con, 10 quẩn của cha của mẹ của anh, 15 quẩn, cộng ra là 30 quẩn. Như vậy nào ra thành một điên, cái đó là cái tâm chịu đựng làm sao nổi trong một thời gian rất là ngắn, 1 ngày 2 ngày, mặc tinh của người chết, trước mặt mình thấy người chết hai hôm như vậy, đòn đâu còn cái tâm gì mà chịu đựng nổi nữa. Đây là cái quẩn ngũ quẩn, cái thương của ngũ quẩn. Vậy ngũ quẩn là một cái nặng nề hết sức vậy đó. Sang khi tên nó pachupada dukkha, tóm lại ngũ quẩn là một cái nặng, là một cái khối của nặng. Vì thế sắc quẩn nè, thọ quẩn nè, tưởng quẩn, hành quẩn nè, thức quẩn nè, mà cái khổ. Mà khi một người có trí tuệ quan thấy các tập Phật pháp là vô thường trong giờ nào, ai ngồi thấy như vậy, quý ngồi quý thấy. Mà khi ngồi quan quan sát à, quan hơi thở à, gió không à, gió tưởng là của mình mà biết hiểu, không biết trong giây phút cũng sai gì à, xong cái cho xong nó rất là thông minh và có phước. Chỉ là đang cạo đầu một sợi tóc ra rơi khỏi đầu đó, là quan thượng thấy là được đắc đầu quả A-la-hán rồi đó. Đang vậy đó, ngài thông thâm nói Đức Bồ Tát á, mới thấy một cọng tóc bạc á, mà đi xuất gia à, trốt vợ đi xuất gia, như hoàng hậu bắt chí cho chồng cho đại vương đó, nhà vua, rồi muốn sợ chồng à, tưởng là mình còn trẻ trung, thôi bây giờ cho cháu lấy già đi, đừng có ham sắc gì nữa, còn đừng có nghĩ gì nữa, mới lấy một cọng tóc bạc. Trời ơi hoàng thượng ơi, hoàng thượng tóc bạc rồi, một sợi chỉ thấy một sợi tóc bạc thôi, giật mình, trời ơi tóc tôi bạc rồi, vậy tôi làm sao, tôi phải giải thoát sự đau khổ này, tìm để mà đi tu. Rồi ngài thông khâm, ngài thuyết thời pháp suy nghe thì thật là hay, thật là quan hệ. Đây là Bồ Tát nghe, Bồ Tát như vậy đó. Thì bây giờ những cái người quý vị, khi mà chúng ta hiểu một người tương cướp hết rồi, một số người tương cướp, sau khi thấy cái đức độ cái sự nhẫn nại, một sự thật của mình, nói thật á, hứa là tôi không nói cho ai biết hết á, là quý vị ở đây là an tâm đi, mà buông tội ra cho tôi có cơ hội đi, tôi về có chuyện nhà, tôi không nói cho ai biết đâu. Thầy tin tưởng à, được cho nói cho ai biết bấy nhiêu đó thôi. Mà sự thật học được một vị sự thật của vị, thật là khi hiểu cái tâm rất là xúc động đó, xúc động ông này thật là một người tốt. Trong sao vì thấy một người như vậy đó, cái tâm khiến cho 500 tiếng cướp đó, xúc động phải về xin xuất gia, vì thấy một cái đặc biệt như vậy. Thế Đức Phật ngài thuyết nó một ngày thôi, nhà ngươi một ngày đó chịu giới à, không làm ác một ngày nay, là một ngày nay đó là bằng người ta sống 100 năm. Thầy sư thật nếu mà mấy tướng cướp sống 100 năm mà không có một ngày như vậy, nó đoan bằng một ngày đổi một cuộc đời vậy đó. Ngày nó một ngày, bây giờ nói cái pháp sanh diệt, quý vị lại ngồi thiền, ý là sanh diệt. Sanh diệt giống như là chết sống vậy nè, cái nghĩa của sanh tử. Chúng ta thấy sanh tử, chúng ta sợ rồi, chúng ta sợ không hết rồi, sợ lắm, thấy chết. Rồi cái triệu chứng của chết như thế nào? Cái khó chịu đựng, cái gì mà khó chịu đựng đó, cái đó là cái khổ. Khổ khó chịu đựng là cái khổ. Bây giờ khổ gì? Khổ sanh mình chịu cái qua khổ sanh rồi. Khổ già chịu đựng, khổ bệnh cũng chịu đựng. Mà ngồi thiền đây, không phải là trong lúc mà sanh, mà không phải là thấy già, không phải khi bệnh nằm một chỗ ở trong nhà thương hay ở trong nhà già, không phải như vậy. Vì cái thấy các pháp quy ngồi như vậy, như một ngày, một tiếng đi, một tiếng ngồi, một tiếng đi, hoặc vì thấy cái đau đó, Cái thọ, thọ là một cái cảm giác trong thân này. Rồi tại sao nó có cái trạng thái một việc khó chịu đựng? Ý nói mà không chịu đựng được. Cảm giác giống mà nếu mà tôi không đổi chân, dễ quá đi, không đổi chân, không đổi. Nhưng mà cảm giác nghĩ là nếu mà tôi không đổi chân có thể tôi chết. Vì vậy tôi phải đổi chân. Tôi phải đổi chân vì thế nó có cái sự khổ khó chịu đựng được. Vậy đó. Nghĩa là không chịu đựng được đó cái khổ. Nếu mà không chịu đựng được, tôi nghĩa là sắp xỉ tôi giống như tôi chết rồi. Nếu mà tôi không đổi lại tôi chết thì phải đổi chân. Quý thấy cái sự cắt pháp của quý có phải là già thật không, bệnh thật không? Nhưng mà tại sao đau như vậy? Tuệ, tuệ quan sát về mình sao à, thầy mới sư giải thích. Khi hành giả có trí tuệ quan sát thấy các pháp hữu phi, một cái thiên nhiên chúng ta mang cái các pháp hữu phi, đất nước nửa gió chuyển đất nước chúng ta làm chủ, xuân hạ thu đông, còn ba tháng mới đổi một mùa, còn trong thân của mình nó đổi mỗi ngày theo mặt trời. Nà, lạnh lạnh chút là đi run người rồi, trời lạnh nó cũng rụng, cái này cũng lạnh rồi, tâm ở trong này khó chịu đây. đổi rồi mới có thể ngồi một giờ đồng hồ đó. Cũng vì thấy khó chịu được là vì thấy khắc pháp bị bị, nhưng bây giờ mới vừa đụng thôi, mới vừa đụng thì thấy như vậy đó. Khắc pháp phổ vi, vì vậy là các pháp phổ vi ơi, là các pháp phổ vi vậy ra, vậy ra này. Rồi chư sư bây giờ khi mà một đám sát mời chư tăng đi tụng kinh gì, có kinh nào đặc biệt gọi là kinh thế nào? Kinh giảng sanh, đọc bài kinh đó người đó đi sanh cõi an vui. Có bài kinh nào Đức Phật nói như vậy? Có bài kinh nào? Có bài kinh nào đâu? Đọc bài kinh đó người ta giảng sanh, có bài kinh nào giảng sanh? Má ra lại bài kinh các pháp hữu vi thật không bình vững. Là pháp có tánh sanh diệt là thượng đó, sanh diệt thân nà, gió vô ra gió vô ra sanh diệt, nông lành cơ miệng triệu đồng, rồi tâm suy nghĩ, tâm phong tương thiện các pháp của việc, rồi thọ đau các pháp của việc. Nà, thật không bình vững, nó có sanh lên diệt, vì vậy ngồi thấy sanh lên diệt sanh lên mới đau khổ. Một cuộc đời, người ta chết một lần ta đâu có khổ. Nhưng mà thì chết đó, khổ thật, làm sao nói cho người sống nghe là ôi tôi khổ lắm, chịu không nổi. Nghĩa là hết sức rồi, chịu hết sức không nổi là chết luôn. Vậy đó, cái khổ cuối cùng, cái khổ của cái chết. Mà không muốn chết, rồi làm sao các pháp của vi, làm gì nó nói là các pháp của vi. Khi mà chúng ta hiểu như vậy mà chúng ta mới thấy các pháp của vi. Chỉ là thấy thay đổi thôi, vì vậy mới khổ. Các pháp của vị thật không bình vững, nó có trạng thái sanh rồi diệt là thật, vì vậy mới khổ. Vì quý vị ngồi thiền mới thấy sanh diệt, quý vị mới khổ. Mới vừa thấy thân do gì? Tâm sanh diệt, tâm sanh diệt, suy nghĩ trở lại, sanh diệt. Sanh diệt đã tâm rồi, ngồi lòng chút thọ, sanh diệt chỗ này đau cho kia đau. Cuối cùng, bất lực. Đó, các pháp phụ vi rồi sẽ chỗ này đó, một roi là đau rồi, bây giờ một roi đau chỗ này, một roi ra chỗ kia, đau cùng mình hết, chạy đi đâu? Rồi Đức Phật ví dụ như thế nào? Thân này giống như bọt nước, một cục, thọ giống như bọt nước, nổi rồi bẻ nổi bởi thọ vậy thôi, bọt nước một cục, ngồi đây đi đâu nó một cục vậy đó, rồi cái thọ cảm giác đau cho nên mình niệm đau rồi nó tan, chỗ này là lát nó lên chỗ khác, rồi chú tâm nó niệm đau, cố gắng niệm đau nhưng nó tan đi chỗ khác. Mai nó biết là niệm đau không, còn người mới trời ơi tai tôi đau, chân tôi đau trăm lần, tại tai tôi đau, hồi nào tôi giờ tai đâu đau, bây giờ tai tôi bị đau rồi, À, rồi ngồi lâu lâu, trời ơi tôi mất đầu rồi, à, tôi mất thân rồi, còn sợ nữa. À, thì thế. Thì chỉ có Niết Bàn là pháp tuyệt diệt. Diệt cả pháp hữu vi ấy được mới có được sự an vui tuyệt đối. Vì thì khô quán, quán mình sợ, như vậy mới có tâm gì đó, sợ các pháp hữu vi. Thì nó tâm đưa tới tâm tịnh, tâm chân nặng tâm tịnh. Thì cái đó mới gọi là cái tịnh. Thầy Đức Phật mới vừa nói đó, sống 100 năm mà không thấy các pháp hữu vi, bằng sống 1 ngày mà các thấy các pháp hữu vi. Thầy vị đó người chết trước mặt ra mày tụng kinh bằng cách nào? Quán ai tụng kinh bài đó đó các pháp hữu vi thật không bình vĩnh mình này nè. Người đi trước kẻ đi sau, rồi trái tim đập rồi à, rồi mới sợ. Thì cái đó là bằng sống 100 năm mà không thấy các pháp hữu vi, mới ngồi quán nè, ngồi mà quán là như vậy đó, mới gọi là có phước. Rồi người Phật tử thấy cũng chán các pháp hữu vi, rồi răng tu. Thì đó là một ngày đó đó, sợ như vậy đó, thì thấy bằng thấy sống 100 năm mà không thấy các pháp hữu vi, đã thấy xác như vậy đó mà sợ, còn khi ngồi quý thầy, chính là các pháp chỉ trong chúng ta kinh nghiệm, nó sanh nó diệt, đó là các pháp hữu vi, đó là cái quả. Nếu mà một người chưa có tu gì hết á, mà một kiếp này đi tu như vậy đó, thấy các pháp hữu vi, nó có như ngồi, quý thử coi ngồi một ngày đó, ngồi 6-7 lần, ở ngoài đời cũng ngồi, mà ngồi không có chánh niệm bao nhiêu đó thôi, ngồi không có giới, không có định, không huệ, ngồi người khác, ngồi một người khác, không phải ngồi với quý vị. Thành ra giới một ngày hôm nay nó có giá trị bằng người ta sống 100 năm, hoặc quán thấy các pháp hữu vi bằng người ta sống 100 năm. Vậy đó. Đó là cái quả. Quả mà nếu hành giả ngồi thấy các pháp hữu vi thì làm sao hiểu các pháp hữu vi? Thiền rồi thiền nữa, tập rồi tập nữa. Nếu mà quý vị thấy không có con đường nào nữa, con đường nào mà trốn với tự thật, mà không trốn với tự thần được, ở trên thế gian này không có chỗ trốn. Ai trốn được sự chết không? Thế Đức Phật là khám phá được. Vì sự chết không tìm ra Đức Phật là không tìm được. À, mới gọi là giải thoát. Hay công thức Đức Phật là đi giao lợi cho mình hết. Nào, giao lợi cho mình hết. Rồi Đức Phật dặn như thế nào? Trước Đức Phật nhập được một câu thôi. Các vị đệ tử của Ngài là bậc thánh nhân hết, từ tu đầu vờ trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, gần sáng đó, lòng thương vẫn lòng thương. Mà trước khi hỏi các vị thì các con trong 45 năm Như Lai thuyết pháp, pháp luật mà Như Lai thuyết rồi, các con còn hoài nghi gì? Hỏi bằng không mà khi Như Lai nhập Niết Bàn, hối tiếc khi Đức Thế Tôn còn tại thế không hỏi. Vì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, hối tiếc, bây giờ hỏi đi. Không có vị nào hỏi hết. Tại sao? Vì đó là bậc thánh nhân. Của Ngài Ananda cũng là bậc thánh nhân, Ngài đắc quả Tu Đà Hoàn. Tuy Ngài xúc động, tiếc và sợ các vị A-la-hán ngồi làm thinh, là Ngài xúc động. Đức Phật nó gần nhập Niết Bàn rồi, thì Ananda cầm lòng không được, đi ra ngoài đó, cái gốc cây đó, tay là giống như ôm vậy đó, khổ, than thở. Rồi Đức Phật hỏi, ủa Ananda đi đâu rồi? Bạch Thế Tôn đi ra ngoài tuổi, biết Đức Thế Tôn gần nhập Niết Bàn gọi lại. Rồi Ananda đừng có buồn, đừng có tủi. Sau khi Như Lai nhập niết bàn 3 tháng có kết tập tâm tạng thì năng đạo sẽ đắc đạo quả, thì mới rơi bớt buồn. Tại sao? Vì còn đắc quả tu đủ vần, mới đắc quả tu vần. Nếu mà chưa đắc quả cao còn sanh lên 7 lần nữa. Nếu mà 7 lần ở trong thai bào đó, vì 1 giờ 1 ngày ngồi như vậy mà 9 tháng 10 ngày ở trong thai bào mà tới 7 lần, hắn khóc làm sao được. Là hết lòng phụng sự Đức Thế Tôn và ai cũng đắc đạo quả la hán ấy, mà mình chưa đắc đạo quả tuổi. Thầy Đức Phật an ủi vậy. Năng đa có phước nhiều lắm, phụng dưỡng cho Như Lai thì vậy 3 tháng nữa thì năng đa mới ngồi đó bớt buồn, vậy đó bớt buồn một tuổi. Rồi có một vị Bà La Môn ngay Đức Phật nhập niết bàn, gần nhập niết bàn, ông hối tiếc hồi đó gặp Đức Phật thấy đây là làm gì giác ngộ, ta sẽ gặp vị này nữa, nhưng mà 45 năm bận việc gia đình, một ngày dục một ngày nữa một ngày không gặp Đức Phật được. Một giờ nghe Đức Phật cần nhập niết bàn, ôi hối tiếc không gặp Đức Phật không được, nhiều câu thắc mắc ta phải gặp Đức Phật được. Đi tìm thầy đó gần sáng rồi, Đức Phật gặp buổi chiều tối, gặp là sư ma la đó, vua chúa dân chúng Phật tử gặp buổi tối lúc khuya chư thiên từ cõi trời dục giới, rồi lần lần sáu cõi trời thì cõi trời dục giới hết rồi đó. Thầy đúng lúc đó yên lặng trời gần sáng rồi đó, có một vị đạo sĩ tới muốn gặp Đức Phật. Anh đang thôi hết giờ rồi Đức Phật cần nhập niết bàn thôi, đạo sĩ có chuyện gì? Ôi, tôi muốn gặp Đức Phật, hết giờ rồi, Đức Phật ngài đang nghỉ ngơi, đang tịch, đang tịnh, gần sắp nhập. Tôi muốn gặp Đức Phật. Thì hai người Ananda cãi qua cãi lại. Ananda đã không, ông đó không, ha, là không vô, không được vô. Ngài nói được vô, cãi tay cãi lưỡi Đức Phật nghe. Ananda cãi gì, nói chuyện gì? Bạch Đức Thế Tôn có một vị đặc sĩ muốn gặp Đức Thế Tôn. Ôi, nếu muốn gặp Như Lai thì cứ việc cho vô gặp, nếu có chuyện gì. Rồi ông mới được gặp. Gặp mấy hỏi Bạch Đức Thế Tôn, con còn hoài nghi nữa. Cũng như là hoài nghi trên đạo Đức Phật, có hoài nghi gì? Cứ việc hỏi, con thắc mắc. Ngoài đạo của ngài đó, có sa môn không? Cũng như sa môn hồi xưa kia đó, sa môn Bà La Môn đó, là đắc quả là hán. Vì biết bao nhiêu người nghe đó đắc quả là hán đó quả. Nếu ngoài giáo pháp của ngài không, có đắc đạo quả không? Đức Phật nói, ôi đừng hỏi như vậy. Đức Phật không muốn đụng chạm cho các tôn giáo khác. Đừng hỏi vấn đề đó. Rồi ông thắc mắc đừng hỏi. Rồi Đức Phật chỉ nói, này, đạo sĩ, ở trong nhóm nào, ở trong đoàn thể nào, mà có bác chánh đạo, thầy chỗ đó có bậc thanh nhân vì thấy bác chánh đạo. Bất cứ chỗ nào, hành đúng bác chánh đạo, thầy có bậc thanh nhân chỗ đó, có A La Hán chỗ đó, bác chánh đạo là luật. Rồi hỏi, Bạch Đức Tôn, vậy tâm ngài có động không? Thắc mắc nữa. Ngài gần nhập niết bàn vậy đó, ngài tâm ngài có động không? Đức Phật nói, tâm ta giống con chim, nó bay trên hư không vậy đó. Nó không để dấu chân. Thì tâm của Như Lai cũng vậy. Tâm của Như Lai không động. Thì giờ câu hỏi gì đó, ông xin xuất gia. Ông xin xuất gia. Và khi xuất gia rồi, ông cố gắng hành thiện. Rồi có một vị đó, ông nói ngày này buồn tuổi, rồi mình mới xuất gia, buồn tuổi làm chi? Vì tôi phải ra ngồi thiền. Tôi ngồi thiền tôi được cái gì? Tôi cúng dường Đức Phật bây giờ mới xứng đáng. Ông ra ngồi thiền đắc đạo quả. Đó là đệ tử chót của Đức Phật. Gần Đức Phật nhập niết bàn, ông hết sức một niềm tin. Nghĩa là 100% không còn gì nữa. Vì 45 năm cứ hứa một ngày nó muốn gặp, 45 thì thấy bận. cuộc đời bận tới vậy đó. Yeah, nếu mà vừa thì cứ bận, không có đâu, không có 10 ngày. Quý vị biết là bao nhiêu tạo cơ hội, sắp xếp hết được một ngày, hai ngày, weekend hay là 10 ngày như vậy, một tuần lễ như đó, rất là khó, không phải chỉ dễ. Đó là cái ba la mật đã có, mà nếu không có bây giờ là ba la mật mà nghĩ giữ giới một ngày bằng người ta sống 100 năm vậy không nên tuổi. Rồi thấy pháp các pháp hữu vi, bằng người ta sống 100 tuổi mà không thấy các pháp hữu vi. Cái các pháp hữu vi quý ngồi đó, quý ngồi cứ thấy ra nó nó sanh ra vì nó xảy ra rồi có trí nhớ ghi nhận rồi mất đi, rồi xảy ra có trí nhớ ghi nhận, cũng như tâm ngồi suy nghĩ tới, không tu không làm gì không thấy suy nghĩ hết. Mới vừa ngồi suy nghĩ phóng rồi phóng đủ hướng hết à, rồi niệm rồi niệm, rồi nó mất đi, bớt mất đi, rồi phóng nữa, niệm nó mất đi, rồi phóng nữa, niệm mất đi, rồi lắc, rồi thì thọ đau mà cố gắng niệm, đau niệm là đau, rồi đau vì bớt chỉ nghĩ đau đi, thẳng trong đau thầy các pháp hữu vi, nó đâu có thường đau, rồi nó bớt đau rồi mất đau kể sanh diệt trong đau của mình. Tất cả ở trên thế gian này không có gì là thường, vì kim có cái gì là thường, không có cái gì thường hết á, vì vậy là các pháp hữu vi. Vì ngồi mới thấy chúng ta một khối của các pháp hữu vi. Nếu quý vị cảm giác ở tôi ngồi, tôi thấy gì một đống, ôi thay đổi các pháp hữu vi, thật không bền vững. Pháp qua tâm sanh diệt là thường, sanh diệt, vì vậy mới có sự khổ rồi. Vậy đó, rồi chỉ có niết bàn là pháp tuyệt diệt, dứt cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối niết bàn. Đây là luân hồi, gọi là thế luân. À, trong này mặt trời mặt trăng rồi luân hạ xuống hạ tới đâu không ra khỏi chỉ niết bàn. Đó bây giờ pháp Phật sư trên đường đi niết bàn. Một ngày nào đó và chắc chắn như vậy vì sự thật khó thật. Nếu mà khổ thật thì vui phải thật. Đó, về chúng ta thấy ngồi cho thấy khổ thật mà thấy vui thật. Như vậy cái khổ này không phải tôi chết mới thấy khổ thật chết, không phải. Các pháp phu vi sanh diệt một lúc đó giống chúng ta giống như chết, mà tôi là không chết. Ôi đây là các pháp phu vi, rồi mới thấy thấy gì? Thấy niết bàn. Niết bàn là không phải là hữu vi, niết bàn là nơi an vui, không có già, không đời, không đau, không chết. Ở đâu? Ở dưới điều kiện của tâm của chúng ta, gọi là đạo tâm. Vậy chúng ta mới tập buông bỏ đó. Nếu mà thấy khổ thật, sắp sửa chết, mới là không chết là xong. Cũng như xe gì đó, là đốt cháy, theo lại cháy là chết, không chết xe gì sống. Vậy đó. Thì chúng ta cũng vậy. Đây là trí tuệ. Trí tuệ thấy như vậy đó. Rồi quý vị hành rồi quý vị thấy. Mà khi thấy pháp quý vị hiểu tâm chúng ta, thấy rõ đường đi. Và chúng ta không thắc mắc. Đó là con đường đi vậy đó. Các vị đã đi rồi, biết là bao nhiêu vị Đức Phật đã đi, đệ tử của Ngài, rồi chư thiên vô số kẻ, người trời vô số kẻ. Vì chúng ta gặp Đức Phật rồi, một cơ hội rất là tốt, vì có duyên lành gặp Đức Phật rồi được thực hành minh sát tuệ. Cái gì mà quý vị kinh nghiệm ở trong khóa thiền này, đó là quý vị có như vậy đó. Kinh nghiệm bao nhiêu là không mất. Với trí tuệ thường, nó mất vì trí tuệ thường có tham, có sân, có si trong đó. Mà trí tuệ quán như vậy, cái trí tuệ này nó không có mất. Vì trạng thái trao dồi tâm chỉ được trong sạch. Chỉ con đường này thôi, trao dồi. Như vậy trao dồi nó đâu trong sạch. Một trong sạch, hai trong sạch, ba trong sạch, bốn trong sạch. Đây là trên con đường để thanh lọc tâm chúng ta. Chứ không con đường nào nữa. Vì vậy quý vị ngồi, mới thấy như vậy đó. Trước khi thấy vui thì phải thấy khổ. Khổ thật là khổ. Khổ rồi thấy nhân của khổ. Rồi cứ vui. Nếu mà khổ vậy Đức Phật á, vui như thế nào? Nếu không già, không đau, không chết. Nếu không già, không đau, không chết là vui. Vậy mình phải đổi lấy cái vui này đây. Và nếu không già, không đau, không chết là vui. Cái đó là cái quả. Nè. Như vậy làm sao không già, không đau, không chết? Cái nhân đó là đạo đế. Vì vậy quý vị đâu có sợ nhân. Đâu có sợ nhân. Cố gắng đi. Mà gọi là đường đi. À, khó không phải vì ngăn sông cách núi. Vì tài người mẹ núi ai. À, gì gì đó. Sợ, ngại, núi e sông. Không dám đi. Nhưng mà mọi người cho thấy rõ rồi. Sợ gì nữa. Đi qua bên đó mình sống. Đi qua bên đó mình sẽ đâu còn sợ nữa. Như vậy tứ niệm xứ giống như leo núi vậy đó. Giống như leo núi. Một bước, một bước, một bước đổ mồ hôi. À, một bước leo núi. Luôn luôn là mệt mỏi. À, nếu mà quý vị không thèm nhìn xuống ấy, cứ đi bước bước, thấy chót núi, thật là chót núi. Đơn đó rồi muốn nhìn đâu nền. Hướng đông thấy ở dưới, cái gì cũng ở dưới mình hết. À. Tại tới chót núi rồi. Niết bàn giống như chót rồi đó. An vui tuyệt đối. Tuyệt rồi không có hai. Không có tương đối, tuyệt đối. À, mới gọi là vui thật. À. Nhớ về quý vị, cố gắng đi leo núi. À, hướng đông, hướng tây, nam bắc là thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp. Trong bốn hướng đó, quý vị muốn leo, hướng nào quý vị leo. Hợp với hướng đông, từ hướng đông, hướng tây. Hợp hướng tây tùy theo. Người ở hướng tây, ta nhìn mặt trời thấy hướng tây. Mình ở hướng đông thì mình nhìn mặt trời, mình đã thấy mình ở hướng đông, mình thấy mặt trời vậy. Người ta hướng tây, ta nhìn thấy ở hướng tây, mình hướng đông thì mình từ hướng đông mình nhìn thấy mặt trời. Thì niệm bàn cũng như vậy. Người hợp với thân quán, thân quán ta niệm thân thân thì thấy niết bàn. Người hợp với thọ quán thì niệm thọ thọ thấy niết bàn. Người hợp với tâm quán thì niệm tâm thấy niết bàn. Người hợp pháp quán thì niệm pháp thấy niết bàn. Đó là chấm dứt của khóa thiền của quý vị ở trong khóa mùa hè của năm nay. Mong rằng quý vị có vốn, và cái vốn này làm sao không mất vốn, đem làm cho lời thêm, làm sao lời mỗi ngày đấy quý vị không bỏ. Invest là chừng 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút. Từ 1 sen trả đi, 1 sen giống là 1 giây, 1 sen trả cho 1 giây, 1 giây trả đi, 1 phút là 60 giây. Và nếu quý vị tới 100 giây quý vị thấy khác hẳn. Nếu quý vị theo dõi hơi thở này, nguyện tôi theo dõi một hơi thở này, một hơi thở thật là cái vấn đề tôi hết lòng. Khác hẳn, không phải là hời hợt. Tôi làm việc giống như làm cho có, không phải như vậy. Làm việc giống như làm cho có, không phải hết lòng. Vì vậy, con đem hết lòng thành kính. Làm lễ Đức Phật, làm lễ Pháp Bảo, làm lễ Tam Bảo. Không làm việc gì, không hết lòng với Tam Bảo. Vì thế, làm cái việc gì khác, chúng ta làm với không hết lòng. Như vậy, khi mà ngồi thiền thật, phải hết lòng. Với điều kiện, dù 5 phút, 10 phút thì phải hết lòng. Quả là trả cho quý vị. Không phải nhiều, mà không phải nhiều, mà không phải. Các vị tiền bối cũng có nói, ăn ít no dai, ăn nhiều thức bụng. Lúc khi có việc ngồi chỉ mà ngồi mà không thấy cá phóc thì tôi ngồi mở mắt nhắm mắt chịu đừng cái đau phóc, phải niệm đau cũng phải niệm, nó thấy hết lòng niệm đau, thôi đau để hiểu đau như thế nào, à, vậy đó để đi cuối cùng cái đau. Vậy đau không phải là xấu, đừng tìm trong lúc mà tìm tôi phải có cái tốt thôi, không, cái xấu phải thấy cái khổ trước. Đức Phật nói cái khổ trước, đâu phải đâu nói nước bạn đâu, nếu nói nước bạn ai mà tin, nè, vì nói cái khổ mà khổ trước mặt mình, vì có mở trước mặt mình tin hay là không, sự thật bây giờ làm sao, chạy đi kiếm Đức Phật bạch Đức Tôn làm sao bây giờ, à, chỉ cho con, ngài nhập gần nhập nước bạn rồi, ngài chỉ việc khác, à, thay thế cho ngài, Đức Phật có gì ai thay thế nữa, 45 năm pháp luật đó, thầy của các con, nè, bác chân đạo học thuộc lòng rồi, như vậy hồi nãy có giới, cái giới nếu mà có giới một ngày bằng sống 100 năm, nè, phạm giới bây giờ ngày hôm nay tôi phải là giữ giới, giữ giới ngày hôm nay là phải giữ giới rồi mới ngồi thiền được, phải nguyện tâm tôi sám hối với Phật pháp tăng, không có ai mình sám hối lòng mình, là tôi hứa tôi không làm nữa, rồi mới ngồi thiền được, hứa rồi đó, thì ngồi mà trung đúc hết lòng, là hết lòng với pháp bảo, Phật bảo, pháp bảo, luật pháp đó là thầy, nhưng mà thầy ở trước mặt mình, tứ niệm xứ là thầy của mình, bác chân đạo là thầy của mình, không có gì nữa. Như vậy tiếng là thứ bác chân đạo là thầy của mình, là cái khổ cũng thầy của mình đó. Với bác chân đạo phải thấy tứ diệu đế, thiếu diệu đế là khổ đế, không muốn thấy tứ diệu đế là không được. Bỏ thầy nó không được, nó bỏ thầy khổ không được. Muốn vui thì phải thấy cái khổ, nếu thấy vui không thấy khổ làm sao đủ tứ diệu đế. Tứ diệu đế phải bốn à, khổ phải thấy, mà khi khổ thấy mới thấy rõ nguyên nhân của cái khổ. Rồi biết Phật mới chỉ nguyên nhân của khổ. Mấy bạn này hiểu chút. Và mình thấy khổ nguyên của khổ, bây giờ muốn vui. Đức Phật nó muốn vui, cái vui là cái quả nữa. Đức Phật muốn cái nhân đó, cái nhân của vui là đạo đế. Vì vậy chúng ta mới lại ngồi đạo đế đó. Đã tìm cái nhân á. Giờ cái nhân này trả quả vui. Vì một niệm á, một giải thoát các pháp vui. Một niệm, một giải pháp thôi. Sự thật nó là như vậy. Sự thật nó là vậy. Sự thật nó là sanh diệt. Nó vô nữa đi ra, nó rô đi ra. Tất cả cuối cùng tìm cái gì bây giờ? Nó là tâm của mình. Nó cũng có pháp hữu vi. Thọ của mình cũng có pháp hữu vi. Thân của mình có pháp hữu vi. Tất cả là của mình có pháp hữu vi. Các pháp hữu vi hết. Bây giờ ở đâu đây? Rồi cứ coi, bắt đầu, bắt chân đạo. Lên rồi đó, bằng cách nào? Chân ngự chân nghiệp mà giới đức trong sạch rồi đó. Chân tinh tăng, chân niệm, chân định, niệm định, bắt đầu. Có nghị lực, tâm người đục phóng ra ánh sáng. Chân kiên chân tư duy. Đức Phật thuyết, chân kiên tư duy thuyết về cái lý thuyết. Nhưng mà khi thực hành á, phải cất nhà, cất từ cái nền nhà. Nhưng mà Đức Phật, cái nhà tốt là vậy giải thích à. Nhưng mà cuối cùng muốn cất nhà phải làm nền trước. Là giới, thì giới có rồi. Giới có bây giờ cất một cục gạch. Niệm. Cho thẳng. Niệm. Rồi một niệm. Rồi nó lên. Thì chót thành ra một ngôi nhà. Nà, niệm. Thấy rõ ràng là một ngôi nhà. Để cho tâm ở, tâm ở đây là một ngôi nhà tâm ở rồi cái gì đó, giới trong sạch rồi, ở đi, nhà rồi định làm như vậy hiện tại, sống trong hiện tại, hiểu rồi, trí tuệ phát sanh. Tâm tham biết là tâm tham, tâm sân biết tâm sân, tâm si biết là tâm si, tâm tham biết không tham, không sân không biết không si, trí tuệ, nên Đức Phật gọi là chúng ta sống với huệ, trở lại tại thôn, giới hương, giới trở lại là hương thôn rồi. 100 năm mà không giới, không bằng người ta có giới nó thôn, vậy đó giới hương rồi đó, 100 năm đó, người đó ngày đó thôn rồi đó, cái cái quá khứ bỏ chết rồi, ngày hôm nay mới là quan trọng, vậy đó. Rõ ràng này quý vị thấy trí tuệ ngồi chút đó, tất cả của mình mà thấy rõ. Và ai thấy rõ đó, ai thấy tâm phong, ai thấy trí tuệ không có tôi, ánh sáng này không có tôi, ánh sáng này tôi không, ánh sáng là ánh sáng, trí tuệ của tôi không phải trí tuệ, là trí tuệ không phải tôi. Cái thiên nhiên nó ra ánh sáng, rồi cái bát chánh đạo nó ra, cái tâm mình nó ra ánh sáng từ cái tâm mình, thân tâm hợp vậy nó ra ánh sáng. Thế đó, thì quý vị ngồi quý vị mới bắt đầu quý vị thấy tâm phóng. Ai thấy tâm phóng đây, có ánh sáng mà thấy được, bằng không đâu có thấy, vô minh không thấy, vô minh là không biết, không thấy. Biết thấy tâm, tâm là một bậc không có sắc pháp, sắc pháp họ tìm nát hết cả chuyện đó. Như vậy khi quý vị không còn hoài nghi là quý vị cứ tiếp tục thôi, không quên, không quên vô nhà thương, rồi đủ hết, khi mà nó khỏe rồi đi về nhà uống thuốc nè, quý vị cứ giữ uống thuốc đó, bon là đê hay là đê, thì thuốc đó làm việc cho quý vị nè. Thì trong nhà thương như vậy, nếu mà quý vị ngồi như có sự khó khăn trục trặc thì thầy có bạn đạo thì giúp qua giúp lại nè. Không có, bây giờ quý vị khỏe rồi nè, không có chi, biết cách tu rồi. Quan trọng lắm, làm sao biết tu. Nà, khổ là tu mù nó mệt lắm, mà khi thấy tu là biết thấy, thấy thân thấy tâm rõ là khi biết tu rồi. Vậy đó, mình không biết thân, không biết tâm, thân là gì không hiểu, tâm thì không biết. Nà, bây giờ tôi thấy thân tâm và hiểu chánh niệm, lâu lâu lâu cho chánh niệm, đây là chánh niệm, đây là chánh niệm, nó làm việc cho gì hết. Phật à, nà, Phật tức tâm à, hồi xưa ông bà nói gì, Phật tức tâm. Như là mà nói là Phật tức tâm, người đó phải hiểu. Như là Phật tức tâm, biết bát chánh đạo là người là Phật tức tâm. À, tâm hết tham hết sân si là Phật rồi. Rồi Phật còn không tham sân si. Rồi bị tâm mình bớt tham sân si là Phật rồi. Ngồi thiền người làm sao tham nổi. Đau chúng nó cũng gần chết rồi. Của cả gì cũng quên hết rồi. À, hình như nó chết tới rồi. Còn muốn gì nữa. Nếu ngày mai anh chết rồi. Thôi. Tôi không muốn gì nữa. Hết muốn gì nữa. Khi ngồi thiền đôi khi sắp xảy thì muốn gì, cho nên tham không có nữa. Nà, khổ, nhưng mà khổ này không phải khổ già đau chết thật cả. Khổ già đau chết, đôi bác sĩ ấy, cho tôi sống vài năm nữa, rồi con tôi còn nhỏ lắm, hình ấy, chưa có đôi bạn cháu tôi còn nữa. Yêu cầu bác để cho sống thêm vài năm nữa. Đó, vậy đó. À, còn các pháp phụ vi không, cái sự chết là chờ đợi. Quên là chết à, được Phật dạy à. Ôi, ví dụ, gần nhập Niết Bàn hỏi nữa, còn thắc mắc gì không? Làm thinh Đức Phật. Pamato, Maichano Patang, Apamato Amatang. Này các con, đừng có quên các pháp phục vi, quên là chết, không quên là sống. Bấy nhiêu đó thôi, Đức Phật nhập Niết Bàn. Đừng có quên các pháp vì thấy các pháp phi sanh diệt vì mới ra khỏi các pháp vô vi, mà nó quên đó mình chết à, nó quên chết thì nó quên các pháp gì, nó là cái chết, mình thấy nó ra khỏi nó, quy diệu về cố gắng ngồi à, trở về ngồi đâu có khó gì đâu, tưởng tìm ở đâu, thở vô thở ra, mình không tìm, không theo dõi cũng có thở qua thở vô thở ra. Nhưng khác hơn sống 100 năm mà không biết thở vô thở ra, không bằng sống 1 năm, 1 ngày mà thấy thở vô thở ra. Nó vậy đó, thở vô mất, thở ra mất, thở vô mất, thở ra mất. Không ở viên sổ hữu của mình. Thở vô thở coi, đừng thở ra, nó khó chịu. Thở ra đừng có vô, nó khó chịu. Rồi, đà, không làm chủ. Thở của nó mà câm nó chậm chút không được. Trẻ phải điều của nó hồi nào thì giờ các pháp của chị làm chủ được không, huống chi cái nào khác nữa. Hiểu như vậy rồi, cố gắng vậy. Ngày hôm nay xin tuyên bố mạng khóa thiền, vì ngày mai có lẽ đọc thêm nữa. cái lễ nghi lễ theo nơi cúng dường Đức Phật. Thì quý vị trở về chỉ sư nhắn tóm tắt nhắc lại giáo lý của Đức Phật dạy đủ và không thiếu gì hết sách vở, nhưng mà thiếu mà chúng ta có niềm tin hay không, và cố gắng hay không, và có chánh niệm hay không, ba cái này thôi. Một, đức tin. Đức tin với Đức Phật là một vị không chết hay không. Thứ nhất. Và có vị cố gắng hay không? Hỏi mình cố gắng được không? Nếu mà Đức Phật Ngài cố gắng được, Ngài làm được, Ngài nói Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, mà Đức Phật Ngài Ngài đã phúc chúc cho mình như vậy rồi, thì mình phải cố gắng thôi. Và cố gắng thì vì cái đó có chánh niệm rồi, chìa khóa chánh niệm quý vị mở chỗ nào được hết đó. Mở cửa tâm, bất cứ tâm gì quý vị nào suy nghĩ, suy giận nó giận 16 loại tâm chánh niệm hết. Nó 16 loại tâm: tham, nó biết tham, không tham, giận, không giận, biết hết 16 loại tâm. Còn thân, nóng lạnh, cứng mềm, chủ động, càng động rung. Còn thọ, dễ chịu, khó chịu, rồi cứ ghi nhận, mở được hết và phá chánh niệm. Như vậy quý vị có cố gắng chịu ngồi mở không? Vậy đó, đi tới đâu mở không? Vậy đó. Vậy thì chìa khóa với quý vị, Đức Phật đã trao chìa khóa cho chúng ta hết rồi, không còn thắc mắc gì. Vậy quý vị cứ tiếp tục nhân. Chúng ta cũng lâu lâu ăn cơm, có canh, tu hành các bạn. Đến đây thì đôi khi mình rủi nhau, thì tu có bạn vậy nè. Đôi khi ăn cơm lâu lâu, thứ bảy hay là picnic hay gì đó, party gì đó, rủ anh em lại ăn cho vui. Thầy giống như tu vậy nè, có bạn nó vui, coi như tinh tấn. Nếu ngồi một mình nó buồn, ngồi đó, ôi đó thế, mới lại đây ngồi, cố gắng ngồi, mình cũng cố gắng ngồi nữa. Vậy đó, người đó, ôi người ta đã tu lâu, người ta còn ngồi gì, huống gì mình mới, ai cũng cố gắng hết á. Như vậy cái máy xe nó yếu mình, nó nổ hết. Thế nó nổ thì nó bay được đó thôi. Đó là ông bà, là bậc thánh nhân, ăn cơm có canh, tu hành cả bạn, vậy đó thôi. Vậy thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt, nguyện mong âm tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.